Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, Liên Thành Ngọc, offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại, chương 5, Liên Thành Ngọc Dịch Vân nhỏ gầy dáng người. So với Khương Tiểu Nhu còn chiếc kỷ trà phân, thoạt nhìn chính là một cái hài tử, nhưng là tại Khương Tiểu Nhu trong lòng. Dịch Vân chính là trong nhà Nam Đinh, là tương lai có thể chống lên cái nhà này nam tử Hán. Nắm Khương Tiểu Nhu tay, Dịch Vân có thể cảm nhận được Khương Tiểu Nhu lúc này kích động tâm tình. Bởi vì nàng lòng bàn tay nóng bỏng, ngón tay đang nhẹ nhàng run rẩy. Đối mặt tương lai tử vong, đối mặt bộ tộc bất công, Khương Tiểu Nhu không có khả năng trông cậy vào người nào cho nàng xuất đầu. Nàng chỉ có thể tự mình đứng ra, một cái 14-15 tuổi tiểu cô nương, đối mặt một đám cường tráng đại hán. Trong lúc nhất thời, trong chàng thoáng cái an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều rơi vào Dịch Vân cùng Khương Tiểu Nhu trên người. Trong lúc nhất thời có một số ngây người, vắng lặng một hồi, mấy cái phụ trách phát lương thực tráng hán đột nhiên cười ha ha. Hắn chính là nhà ngươi Nam Đinh. Ha ha ha ha, tiểu nha đầu, ngươi chưa từng thấy nam nhân đi, có muốn hay không lão cho ngươi kiến thức một chút, cái gì mới kêu nam nhân? Một người nam nhân dâm tà nói, một cái liền lông đều không dài tiểu thí hài, còn là một con khỉ ốm. Ta nói tiểu thí hài, ngươi quần yếm thoát vài ngày a? Mấy cái đại hán cười vang lên, Khương Tiểu Nhu khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nắm chặt quả đấm nhỏ, mà ở sau lưng nàng cách đó không xa, lĩnh lương thực dân chúng cũng không có ai giúp nàng ra mặt. Trong bộ tộc khống chế tầng, tập hợp trong tộc sở hữu cường tráng sức lao động cùng chiến sĩ. Thực lực cường đại, trứng chọi đá, huống chi bọn họ cơm đều không kịp ăn, làm sao đi quản người khác nhàn sự. Gì, ta nghĩ tới. Này tiểu thí hài mấy ngày hôm trước không phải chết sao? Tại bộ tộc nhỏ trong, người chết không đáng kể chút nào hiếm lạ sự tình. Huống chi Dịch Vân cũng không địa vị gì. Hắn không chết, chú ý người cũng không nhiều. Không sai, ta biết hắn chính là cái ma ốm. Thân thể yếu không được, một trận gió liền thổi ngã. Lại có một người phụ họa nói. Ai nói đệ ta chết? Khương Tiểu Nhu như là một con báo mẹ nhỏ nhìn chằm chằm nói chuyện đại hán. Hoàn toàn kém xa dáng người đối lập, giống như là một con chim hoàng anh nhỏ chống lại một con thành niên kên. Thế nhưng Khương Tiểu Nhu như trước cắn chặt hàm răng, nửa bước không lùi, thậm chí trong ánh mắt của nàng. Có một tia như có như không sát khí vậy thì như là nào đó loại dã thú ánh mắt. Rất khó tưởng tượng, một cái nhu nhược tiểu cô nương có thể bắn ra ánh mắt như vậy. Khương Tiểu Nhu tay, chăm chú đặt tại sau lưng, nàng vải thô trong quần áo ẩn nấp một căn vừa mảnh vừa dài. Giống như gậy trúc đồ vật, đó là Khương Tiểu Nhu là một căn tiễn, nàng len lén lưu lại một căn tiễn, vì là phòng thân, đối mặt Khương Tiểu Nhu ánh mắt, đại hán nhíu mày. Hiển nhiên là bị Khương Tiểu Nhu kích nộ. Hắn làm trong bộ tộc chấp sự, chiến sĩ trại dự bị thành viên, tại bộ tộc trong địa vị cực cao. Loại cảm giác này giống như là một đầu lão hổ bị một con mèo nhỏ khiêu khích. Con nhóc, ngươi chừng cái gì chừng? Lại chừng đem ngươi mắt đào ra. Đại hán tức giận nói. Thế nhưng Khương Tiểu Nhu như trước cắn chặt hàm răng, đứng tại đại hán trước mặt. Nàng không thể lui, bởi vì hôm nay nếu không tới lương thực, bọn họ không có đường sống. Trong tay nàng tiễn cầm thật chặt, hầu như sẽ phải rút ra. Tiểu nha đầu này có chút ý tứ. Lúc này, tại sạch sẽ rộng rãi thoáng mát căn phòng trong, một người mặc màu bạc nhuyễn giáp thiếu niên ngồi ở ghế trên. Xuyên qua cửa sổ, mặt mang mỉm cười nhìn Khương Tiểu Nhu cùng đại hán xung đột. Này giáp bạc thiếu niên mặt mày hồng hào, khí chất hơn người, cộng thêm hắn sáng rõ ăn mặc, cùng bên ngoài đám kia cực khổ dân nghèo so với đơn giản là khác nhau một trời một vực. Trên người nàng dĩ nhiên giấu một căn tiễn, làm tiễn tài liệu phát đi xuống đều là kiểm kê qua. Làm được tiễn, cho dù là thứ phẩm cũng muốn nộp lên, cũng không biết tiểu nha đầu này là thế nào giấu đi một căn tiễn. Nhìn bộ dáng của nàng, chỉ sợ là thật sự có dũng khí rút ra tiễn tới cùng người liều mạng. Nàng nếu như liều mạng sẽ bị ra sức đánh một hồi, kết quả sẽ rất thảm. Tại giáp bạc thiếu niên bên cạnh, đứng một cái sư gia bộ dáng lão già. Hắn cung kính nói, không sai, bất quá không liều mạng, nàng chỉ sợ cũng hơn phân nửa phải chết đói. Giáp bạc thiếu niên cũng không quay đầu lại, nói cho ta có quan hệ cô gái này sự tình. Trợ lý kia bộ dáng lão giả thi lễ một cái, nói, hồi công tử, nàng kêu Khương Tiểu Nhu, là ta liên thị bộ tộc hạ đẳng nữ quyến, nàng và đệ đệ nàng nguyên bản đều không phải là liên thị bộ tộc người, là ngoại lai gặp rủi ro lưu vong người, ngẫu nhiên tới liên thị bộ tộc đặt chân. Mấy năm trước đệ đệ nàng Dịch Vân mẹ chết bệnh, hai tỷ đệ là được cô nhi. Theo lý thuyết hai người bọn họ hai tử không mẹ chắc chắn phải chết. Này Khương Tiểu Nhu lại làm người ta bất ngờ. Nàng tuổi tác tuy nhỏ, lại có thể một mình đảm đương một phía. Vậy mà tại này loạn thế trong không chỉ nuôi sống tự mình, còn nuôi sống đệ đệ, cứng rắn chống đỡ thời gian mấy năm. Lão giả ngữ khí thập phần cung kính. Hắn đúng là đối với toàn bộ liên thị bộ tộc từ trên xuống dưới hơn ngàn cái người như lòng bàn tay. Bộ tộc lớn, căn bản không thu dân chạy nạn, chỉ có bộ tộc nhỏ sẽ thu. Trên thực tế đây là bộ tộc nhỏ nhân khẩu chủ yếu nguồn gốc. Bất quá dân chạy nạn địa vị, nếu so với bộ tộc nguyên cư dân thấp kém rất nhiều. Nàng đúng là ngoại lai nữ tử, thiếu niên tựa như lầm bầm lầu bầu. Khóe miệng hơi cong lên, theo mới vừa mấy màn tràng cảnh trong, hắn phát hiện, Khương Tiểu Nhu trên người có một cỗ không giống tầm thường khí chất. Nói không rõ, không nói rõ, không giống nghèo khó ra hài tử có thể có. Hơn nữa Khương Tiểu Nhu dung mạo thanh lệ thoát tục, tại chịu khổ bộ tộc nhỏ, nhìn thấy một cái thanh lệ nữ tử quá khó khăn. Như vậy một cái nhìn như mỹ lệ ôn nhu, trong xương lại quật cường quả dám, lai lịch còn có chút không biết nữ tử, kích lên Liên Thành Ngọc hứng thú. Công tử, ngài nên không phải coi trọng nữ tử này chứ? Lão giả do dự một chút, nhịn không được mở miệng hỏi, vị này Liên Thành Ngọc công tử, tại trong tộc uy vọng cực cao, toàn bộ liên thị bộ tộc chiến sĩ có không ít. Nhưng là chân chính tiến dần từng bước, có thể xưng là cao thủ người chỉ có ba cái. Một là tộc trưởng, cũng chính là kia Hoàng Sam lão giả. Còn có một cái là chiến sĩ trại dự bị tổng giáo đầu Diêu Viễn. Cái cuối cùng chính là Liên Thành Ngọc. Hắn là Hoàng Sam lão giả cháu trai. Tộc trưởng đã hơn 60 tuổi, mà Liên Thành Ngọc tuổi tác chỉ có 17 tuổi. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, Liên Thành Ngọc tại hắn không hề nghi ngờ sẽ trở thành đời kế tiếp tộc trưởng. Hắn cũng là có hy vọng nhất trở thành tử huyết chiến sĩ, người. Lấy Liên Thành Ngọc thân phận, không thể cưới ngoại lai nữ tử làm vợ. Suy cho cùng ngoại lai nữ tử thân phận thấp kém, coi trọng thì như thế nào? Ngày sau ta sẽ không câu nệ cái này nho nhỏ liên thị bộ tộc. Ta sẽ đi ra ngoài, tại đây man hoang đại lục trên sông sáo một phen. Người đây coi như là dùng liên thị bộ tộc tộc quy áp ta. Liên Thành Ngọc ngôn ngữ bình tĩnh, nhưng là trong lời nói lạnh ý lại làm cho trợ lý kia bộ dáng lão giả mãnh liệt mà run run một cái. Hắn hoảng hốt vội nói, công tử nói giỡn, tiểu lão nhi cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Tiểu lão nhi lắm miệng, ngài chớ trách. Lão giả nói qua sẽ phải bàn tay mình miệng, liên thị bộ tộc tuy nhỏ, nhưng mà tộc quy xâm nghiêm. Tại man hoang thế giới, nhược nhục cường thực, nơi này rất nhiều quốc gia, thường thường thực thi quân quản, nơi này bộ tộc, thường thường do chiến sĩ chấp chính. Vô luận luật pháp quốc gia vẫn là bộ tộc tộc quy đều vô cùng nghiêm khắc. Cường giả trưởng khống người yếu vận mệnh. Liên Thành Ngọc tại trong tộc là tuyệt đối cường giả. Hắn có tư cách quyết định sinh tử của người khác. Hơn nữa, Liên Thành Ngọc cũng không phải nhân từ nương tay hạ người. Hắn lúc còn rất nhỏ, liền trải qua sinh tử lịch lãm, mà lại tại trong bộ tộc, cũng có tàn khốc cạnh tranh. Mắt thấy lão giả sẽ phải vả miệng, Liên Thành Ngọc thản nhiên nói, được, đừng làm bộ dạng cấp ta xem, cô gái này tuổi còn quá nhỏ, hơn nữa ta thu nàng cũng chỉ là làm nha hoàn, hoặc là tiểu thiếp, người cũng không cần phải lo lắng cái gì, đây không tính là xấu trong tộc quy củ, là, Tạ công tử thông cảm, lão giả vội vàng gật đầu nói, ân, ta hỏi ngươi. Cái này Khương Tiểu Nhu, vì sao cùng với nàng đệ đệ không cùng họ tên? Liên Thành Ngọc nheo mắt lại nhìn cốc trên trận phát sinh tràng cảnh. Hắn phát hiện, Khương Tiểu Nhu đối với nàng đệ đệ vô cùng bảo vệ. Hơn nữa đệ đệ nàng rõ ràng là một cái tay trói gà không chặt khỉ ốm thêm mà ốm. Khương Tiểu Nhu vẫn còn tựa hồ lấy đệ đệ của mình là ngạo. Cái này... Nghe nói Khương Tiểu Nhu tại gặp rủi ro thời gian, bị Dịch Vân mẹ khi cô nhi thu dưỡng, cũng đại khái là nguyên nhân này, nguyên do Khương Tiểu Nhu đối với Dịch Vân mẹ rất là cảm ơn. Đối với Dịch Vân cũng giỏi vô cùng, ồ, như vậy phải không, chấm ngoặc kép, Liên Thành Ngọc khẽ nhíu mày, đứng lên thân, cút nhanh lên, thấy Khương Tiểu Nhu chân giống như mọc rễ. Đại hán triệt để nộ, hắn ba bước cũng làm hai bước đi tới Khương Tiểu Nhu trước mặt. Một cái tát sẽ phải vỗ xuống đi. Khương Tiểu Nhu một cái cô gái yếu đuối, cùng đại hán dáng người hoàn toàn kém xa. Một tát này nếu như hạ xuống, tuyệt đối có thể đem Khương Tiểu Nhu đánh bay ra đi. Khương Tiểu Nhu hầu như sẽ phải rút tiễn. Đúng lúc này, tay nàng bị người ấn vào. Dịch Vân thật nhanh tại Khương Tiểu Nhu bên tai nói, đừng xung động, đang khi nói chuyện, Dịch Vân chợt lách người, đã che ở Khương Tiểu Nhu trước mặt, chậm đã, Dịch Vân giơ tay lên nói, ngươi tính là thứ gì? Đại hán càng nộ, đúng là kia yếu đuối con khỉ ốm, vừa vặn cùng nhau đánh bay, Dịch Vân trong lòng hận không thể đem đại hán một cước bị đá đoạn tử tuyệt tôn. Nhưng mà hắn tinh tường hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt đạo lý. Dịch Vân làm người hai đời, suy cho cùng tỉnh táo một chút. Hắn biết tại cái tình huống này dưới, cùng đầu này châu hoang xung đột kết cục tuyệt đối sẽ cực kỳ thảm. Trai hiền không cùng nữ đấu. Huống chi vị đại ca này ngươi vẫn là chiến sĩ trại dự bị thành viên đi. Nói vậy đại ca thực lực cao cường. Làm sao có thể đối với một cái tiểu cô nương ra tay đây? Đó không phải là để cho tộc nhân chế nhạo sao? Bởi vì sợ đại hán không nói lời gì ra tay. Dịch Vân tốc độ nói cực nhanh. Hơn nữa lại cắn chữ rõ ràng. Sở hữu ở đây người cũng nghe được. Đại hán giật mình một cái. Nhìn thiếu niên ở trước mắt. Trong lòng quái dị không nói ra được. Một cái 11-12 tuổi tiểu mao hài. Chính là trong hai nhiệt huyết tuổi tác, hắn không nên nhảy ra mắng mình một hồi, hoặc đần độn cho tỷ tỷ chặn bàn tay, sau đó bị tự mình cùng nhau đập bay sao? Hết lần này tới lần khác hắn nhảy ra nói ra mấy câu nói như vậy tới. Đơn giản kích tướng pháp lại vô cùng dùng được, để cho mình một tay còn treo ở đỉnh đầu, rơi xuống cũng không phải, không rơi xuống tới cũng không phải. Điều này làm cho đại hán có loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác. Đích xác, hắn một cái chiến sĩ trại dự bị thành viên. Trước mắt bao người, đối với hai tiểu hài tử ra tay. Truyền đi thật không tốt nghe. Huống chi chiến sĩ trại dự bị cùng dân chúng bình thường bởi vì tồn tại một chút xung đột lợi ích. Nguyên bản liền dễ dàng lạc người mượn cớ. Đại hán này tuy rằng thô mãng. Nhưng cũng không muốn bị người sau lưng trong nghị luận, đâm cột sống, hừ, coi như ngươi thức thời. Đại hán thả tay xuống, khinh thường xem hai tỷ đệ một mắt. Hôm nay đại gia tâm tình tốt, chẳng muốn so đo với các ngươi. Cút nhanh lên đi, Vân Nhi. Khương Tiểu Nhu có chút nóng nảy kéo Dịch Vân tay. Nàng cũng là không biết làm sao. Nàng tự nhiên biết cùng đại hán này lên xung đột tuyệt đối chiếm không tiện nghi. Thế nhưng cứ như vậy ly khai, bọn họ liền chết đói. Tiểu Nhu tỷ, đừng lo lắng. Dịch Vân nắm nắm Khương Tiểu Nhu tay, ra hiệu nàng an lòng xuống. Vị đại ca này, tiểu tử cái này đi. Bất quá trước đó, tiểu tử có một chuyện muốn thỉnh giáo. Chấm ngoặc kép, offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.